Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 576 ám sát người. Hưu trên bầu trời thổi qua một đạo hắc ảnh. Tiếp theo, một con long cánh hắc ưng từ không trung hét lên một tiếng. Lao xuống rơi xuống, ở cây số độ cao, lại hạ thấp phi hành tốc độ, ổn định vững chắc rừng ở trên bờ cát. Một cái phấn chấn oai hùng thiếu niên từ hắc ưng trên lưng nhảy xuống. Bước nhanh đi hướng bờ biển ngồi ở ghế trên. Đem chân hoành ở trên bàn ngưỡng mặt trời xanh nữ tử, dáng người thon dài gợi cảm. Thẳng tắp hai chân bị bó sát người hắc khóc bọc. Nàng mặt bị một quyển sách cái, nàng tựa hồ đang ngủ, 13 tiểu thư. Thứ năm sóng người đã thành công thuần phục giao long ưng. Đi trước mục đích địa chậm đợi một hồi. Mảnh khảnh ngón tay từ trên mặt gỡ xuống thư. 13 tiểu thư nâng lên mặt, buồn ngủ mênh mông mặt, lười biếng mặt mày hơi hơi một trọn. Lạch cạch, sách vở bị nàng ném ở trên bàn, mới thứ năm sóng. Mặt sau những người này đủ chậm. Đúng vậy, phía trước mấy sóng còn tương đối mau. Thiếu niên cười nói, đốn hạ, hắn cảm khái. Bất quá phía trước đệ nhất sóng cùng đệ nhị sóng những người đó. Đích xác thực đáng sợ. Mỗi người thuần phục tốc độ đều có thể so với chúng ta trong tộc con cháu. Hoàn toàn nhìn không ra tới bọn họ là lần đầu tiên thuần thú tự nhiên. Cũng không nghĩ bọn họ chính là nam lâm trước mắt ưu tú nhất người. Một cái lão già tức giận nói. Bất quá lại lập tức lại nghe được 13 tiểu thư biếng nhác nói. Ưu tú nhất, cũng không hẳn vậy. Mặt sau còn có đâu, mặt sau. Là đại tần thái tử những người đó. Vẫn là, nghe nói cùng lâm giang tiên kỳ danh trừ bỏ thái tử cùng danh kiếm đám người. Không phải còn có thanh vân tiên tử tập thanh y sao? Sau này, cũng có mênh mang tuyệt ca. Trước mắt nhưng thật ra còn chưa nhìn đến, một đám người đang nói. Đó là nhìn đến long trên đường bay tới người, ngạch. Phụ trọng bay tới, người này ít nhất cũng là tiền 10 người. Nhìn xem. Hình như là nữ nhân a. Nữ nhân, 13 tiểu thư nheo lại đôi mắt, đem chân buông cái bàn. Đối thượng bờ cát nữ tử câu môi cười, tập thanh y sao? Nổi tiếng không bằng gặp mặt a. Bất quá những người đó đâu? Vì sao còn không có tới? Đại Ly nghĩ tới chính mình sẽ thực xui xẻo gặp gỡ thật nhiều hải thú. Hơn nữa là thường xuyên gặp gỡ thật nhiều hải thú, sự thật chứng minh. Nàng không có xem nhẹ chính mình, nhân ra thật sự gặp gỡ, nhưng là nàng là thật thật không nghĩ. Tới chính mình hội ngộ thượng hải thú ở ngoài giống loài. Người, trong nhân loại giết người sát, thủ, long nói 2/3 địa phương, 100 mét khoan long nói phía trên. Đại Ly đứng ở xây lên thật lớn cá lạc xác chết thượng. Lau mặt thượng huyết, nhìn trước mắt ba người, sát thủ, lại như thế huấn luyện có tố. Vẫn là đều trở thành khảo hạch giả. Ta tưởng các ngươi sát thủ tổ chức khẳng định rất lợi hại. Đương nhiên, thuê các ngươi giết ta người tất nhiên cũng rất lợi hại. Ba người. Một cao một gầy. Một cái rất béo, mập mạp cười cười. Đôi mắt mị thành một cái phùng. Tuy rằng ta cũng rất muốn trả lời cô nương như vậy mỹ nhân vấn đề. Bất quá chức trách nơi. Còn thỉnh thứ lỗi, vô luận là sát thủ tổ chức. Vẫn là sau lưng thuê bọn họ người. Đều không thể nói sao. Ba cái rưỡi bước kiếm tiên. Bút tích không nhỏ a, từ nàng mặt ngoài hiển lộ thực lực. Đã có thể thỏa thỏa đánh chết nàng, đương nhiên. Nơi này là không thể giết người. Nếu không kỳ sơn quán người sẽ ở nháy mắt đuổi tới. Đêm này ba người oanh giết tới cha. Hơn nữa bọn họ trên người cũng còn có thẻ bài. Bóp nát tự nhiên có thể giữ được một mạng, đối phương là muốn đem nàng đuổi đi khảo hạch này cùng. Muốn mạng người cũng không sai biệt lắm, bất quá Đại Ly trước nay đều cảm thấy này đó địch nhân có. Cái tật xấu, chính là không ngừng đến xem nhẹ nàng. Phụ trọng là không thể thoát thân, cũng không thể thoát ly long nói. Nếu không thẻ bài sẽ tự động toái, cho nên ba người ra tay đồng thời. Di động tốc độ xa không bằng bình thường, một cái cường công, một cái phụ công, còn có một cái ẩn nấp ám sát, thực hoàn mỹ ám sát tiểu đội. Đại Ly trong mắt hàn quang chợt tắt, đột nhiên xâm hàn, thiên cơ cuốn ra, huyết mạch cự tượng khuếch trương, bưu hãn huyết khí cuồng quyến mà đến. Giết ta, hỏi qua các ngươi tổ tông sao? Đường đệ nhất nhân bị thiên cơ đâm xuyên qua cánh tay, đinh trên mặt đất. Người thứ hai đã bị thằng nhãi này một cái đồng thuật kéo vào Xâm La địa ngục. Người thứ ba bị huyết cốt liêu vây được gắt gao. Đại Ly đứng ở trước mặt hắn, đoản đao xẹt qua hắn mặt. Không cần sợ hãi, ta biết các ngươi sát thủ tổ chức người đều có một cái thiết tác, đó là không thể lộ ra cố chủ tin tức nửa phần. Cho nên ta cũng không tính toán như thế nào tra tấn ngươi. Chính là cảm thấy thế nào cũng đến ở trên người của ngươi thiết hạ điểm thứ gì. Đúng rồi, ngươi thận thế nào? Mập mạp sợ tới mức cơ bắp đều run đi lên. Lão đại, ngươi còn không bằng tra tấn ta đâu. Ngươi so với chúng ta tổ chức nội ký lục thực lực còn mạnh hơn ra rất nhiều, Nga. Ở tư liệu, thực lực của ngươi là nửa bước kiếm tiên. Vốn định chúng ta ba người là có thể đem ngươi bắt lấy. Không nghĩ tới, ngươi là kiếm tiên đi, bang. Đao mặt trực tiếp chụp ở trên mặt hắn. Thanh ra một cái đao ngân, thỉnh chú ý. Hiện tại là ta ở thẩm vấn ngươi hảo không? Mập mạp cảm thấy chính mình ba người căn bản chính là nhàn chứng đau mới tiếp nhiệm vụ. Này, Nima nữ nhân này chính là cái khoác nữ thần áo ngoài biến thái yêu nghiệt a. Đại Ly cũng nghĩ tới không thể từ những người này trong miệng hỏi vòng vèo ra cái gì. Như thế, đó là tìm xem manh mối hảo, cho nên nàng lột hạ ba người nhẫn không gian. Hảo sinh kiểm tra rồi vừa lật, nhưng thật ra thấy được một ít thú vị ngoạn ý. Tỉ như da dê cuốn, hoặc là nhiệm vụ quyển trục gì đó, quyển trục mặt trên có một cái đánh dấu, một cái tòa nhà hình. Tháp, còn lại đã không có, không? Trên lầu còn treo một tháng lượng, lại kiểm tra hạ mặt khác. Đại Ly mày một ninh, có chút khinh mạn đến liếc mắt thấy này ba người. Các ngươi cũng thật nghèo, hỗn đến quá rác rưởi, sát thủ không hảo hỗn. Chúng ta kiếm tới tiền đều đến cung cấp tu luyện, nếu không tu luyện, không tiếp nhiệm vụ, bất biến cường, thực dễ dàng liền đăng không ngừng bên trong khảo hạch chung ngã xuống, nghe tới tựa hồ thực. Đáng thương a, vậy các ngươi bên trong quy định không thể chặn giết cùng tổ chức thành viên không? Tỷ tỷ ngươi quả nhiên thực tà ác, ba cái thực đáng thương sát thủ vẫn là bị Đại Ly cướp đi sở hữu. Chiến lợi phẩm, vẫn là thằng nhãi này niệm nhân ra có điểm đáng thương mới đem quần áo cho nhân ra lưu lại, ba. Người bị đưa lên phao phao, tâm tình ngược lại thực hảo, kia gì? Tiểu đệ đệ còn ở a mà ở ba người bị tiễn đi lúc sau. Đại Ly đứng ở phao phao dưới, cầm trong tay nhiệm vụ quyển trục giết chết Đại Ly. Hoặc là đem nàng đuổi đi ra Kỳ Sơn đường đi hạch. Nhiệm vụ thành công khen thưởng. 5 vạn thượng phẩm linh thạch. 1 viên thiên tuyết liên quả. 1 thanh hoàng kim cấp linh khí. Khen thưởng không nhiều lắm, nhưng là thêm lên cực kỳ khả quan. Thậm chí có thể so với này ba cái sát thủ thân ra tổng hòa. Giống như này mặt trên còn ký lục nói. Nếu là đem ta đuổi đi ra Kỳ Sơn đường đi hạch lúc sau, lại đem ta đánh chết, nhiệm vụ khen thưởng có thể trồng lên. Dựa, như vậy hận ta người, Đại Ly cảm thấy 8-9-0-10 là nhung dã kia một đám. Người, những người này ngày thường trương dương ương ngạnh quán. Bị người hơi chút nhất chiêu chọc đều có thể lấy nhân tính mệnh. Huống chi là nàng ở Phong Mãn lâu như thế đắc tội bọn họ, đương nhiên. Những người này khẳng định không nghĩ tới ở Kỳ Sơn đường đi hạch đệ nhất hạng bên trong đã bị nàng sửa chữa đến thảm như vậy. Nếu là biết, này khen thưởng sợ là sẽ không cái này cấp bậc, sát nàng sát thủ tuyệt đối sẽ là kiếm tiên. Ngày mộ hoàng hôn, 10 vạn cân, 10 vạn dặm trường trinh là một lần thống khổ trải qua. Đương mặt trời lặn dư quang một chút chiếu rọi ở thủy vực phía trên. Một Diệp Tiêu Tương những người này mới khôi phục một ít khí lực, ngày xưa đều dựa vào nguyên lực cùng công pháp tùy tâm sở dục, nơi nào thử qua như vậy khắc nghiệt khảo nghiệm. Bất quá may mắn bọn họ chịu đựng tới, nhưng là hiển nhiên còn có một ít người không có thể chịu đựng tới. Cái kia Đại Ly đâu? Liên Thành tiểu hùng vận khí tặc hảo, này một đường cũng chưa gặp gỡ cái gì hải thú. Dùng nàng lời nói giảng, chính là vận mệnh chú định có bọn họ Liên Thành gia tổ tông ở phù hộ nàng. Liên Thành xỉu thực hợm hực. Rõ ràng chính là hắn cùng một Diệp Tiêu Tương cố ý kéo chậm tốc độ. Ở phía sau hộ giá hộ tống hảo đi, còn có. Người xác định tổ tông nhóm sẽ phù hộ ngươi. Gia gia bọn họ kia đồng lứa trên cơ bản bị ngươi tức giận đến não trúng phong quá. Đến nỗi lão cha kia đồng lứa. Ân, đánh giá là bởi vì thân thể bỏng. Khiêng lại đây, bất quá nhắc tới đại ly. Liên Thành xỉu nhíu nhíu mi. Tiểu Hùng, người cách này cái đại ly xa một chút a. Vì cái gì? Vì cái gì? Người tưởng tượng nàng như vậy. Căn bản không giống một nữ hài tử. Liên Thành xỉu cười lạnh. Vốn dĩ người cũng đã đủ khó làm. Nếu lại học đại ly kia một bộ. Đánh giá tổ tông nhóm đều phải bị tức giận đến xác chết vùng dậy. Cách đó không xa nghỉ ngơi Thương Biệt Ly mấy người vừa vặn nghe được lời này. Đều là biểu tình hơi hơi trầm một ít. Thương Biệt Ly. Đại Ly nơi nào đều hảo. Chính là tính cách mới ngay thẳng, đó là ngay thẳng sao? Biệt Ly cô nương, là nham hiểm hung tàn đi. Cầm cơ, ân, công tử xưa nay cùng tục nhân không giống nhau. Nàng rất điệu thấp. Luôn luôn không nói cho người khác nàng có bao nhiêu lợi hại, đó là giả heo ăn thịt hổ a. Này tính nết thực ác liệt a, cầm cơ cô nương hai cái đại mỹ nhân nói xong. Yên lặng không nói gì đến hòa giải ngữ yên lặng tới một câu. Nàng thực trọng tình, là vô tình đi. Tỷ, phía trước người này còn huyết tinh tra tấn quá mấy nam nhân, xem diễn hoàng. Dáng người khá tốt, Thiên Sơn Mộ Tuyết, người thấy thế nào? Thiên Sơn Mộ Tuyết. Ân, là khá tốt, mặt còn có thể, lập tức nhiều người không khách khí đến phản bác. Liên Thành xỉu có chút xấu hổ, mà nhất xấu hổ đến là Diệp Tử Thanh tới một câu. Không, là ba chữ, chân thiện mỹ, này ba chữ vừa ra. Hoàng phun, Thương Biệt Ly mấy người cũng đổ mồ hôi, tỉ. Người màu đỏ tím quá sai lệch, mọi người trợn trắng mắt. Chân thiện mỹ nhà ngươi đại ly là Athena sao? Bênh vực người mình cũng không thể hộ thành như vậy a. Không biết các hạ là. Liên Thành xỉu nặng nề nhìn về phía Diệp Tử Thanh. Nữ nhân này rất mạnh. Đây là hắn trực giác. Kỳ thật phía trước ở Long trên đường. Hắn liền xem qua nàng ra tay diệt sát quá một lần hải thú, đầy trời kiếm khí. Cuối cùng hóa thành nhất kiếm. Sạch sẽ lưu loát. Không lưu dấu vết, rõ ràng sắc bén đả thương người. Rồi lại giống như vân giống nhau mờ ảo vô thường, đây là một cái rất lợi hại kiếm khách, cố tình vẫn là một nữ tử, đại ly nàng tỷ, Diệp Tử Thanh nhàn nhạt nói, ngạch. Liên Thành xỉu có chút xấu hổ, không nghĩ tới là ở nhân gia tỷ tỷ trước mặt nói bậy. Thật là có chút thất phong độ. Hết chương.